xa dần, rồi ngàn năm xa dần, rồi ngàn năm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Ngàn năm xa dần, rồi ngàn năm xa dần, rồi ngàn năm xa dần, xa dần theo những tiếng cười. Mưa nào thời gian những hạt mưa như nắng thêm xóa hết thương yêu mặn nồng mềm nào giữa chúng ta. Cha tại sao người vội quên mau là vì em. Bài ca anh viết sẽ không đưa trọn vẹn đâu em. Em yêu một ai thần rồi mãi chẳng là anh đâu. Vậy thì ngày cứ bước đi xa nơi này, anh sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này, người sẽ không còn nơi đây. Phải cứ đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Dù quanh anh giờ đây cô đơn, mình anh ôm giấc mơ. Nhìn em bước ra đi xa. Cho anh bao nhiêu thương giờ em lại bỏ đi, dẹp cho anh bao nhiêu niềm đau giờ em mau rời bỏ anh xa. Anh quên mặt đáng lẽ quên mau.